Đốt tình Ninh Viễn, chương 20, chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ Ngũ Khuyết và Tằng Khuynh Lạc đến trước hầu phủ, người hầu giúp dắt ngựa người còn chưa xuống ngựa, đã nhìn chằm chằm vào Biên Tẫn. Biên Tẫn thường bị người nhìn chằm chằm, dù là thích hay ghét nàng, nàng đã sớm miễn nhiễm với ánh mắt của người khác. Chỉ là Thẩm Nghịch vẫn thản nhiên, không nhìn ra có tính toán gì với tình huống trước mắt. Biên Tẫn hạ quyết tâm, dù vì nữ lang này nói gì làm gì với nàng, cũng nể mặt Thẩm Nghịch mà không so đo, mọi chuyện đều do Thẩm Nghịch quyết định. Nàng cứ yên tâm là một bức tượng mang tên thê tử là được. Đệ Ngũ Khuyết quả nhiên lập tức đi về phía Biên Tẫn, vẻ mặt kinh ngạc pha lẫn phấn khích. Biên Tẫn lạnh lùng nhìn sang chỗ khác, là người thật, đúng là Biên Tổng Đô Đốc. Đệ Ngũ Khuyết giang hai tay chạy tới, tư thế này là muốn ôm Biên Tẫn vào lòng. Cuối cùng ta cũng được gặp người thật. Biên Tẫn đang do dự giữa việc xoay người tránh cái ôm khó hiểu của người lạ, hay là dùng một chân đá bay đối phương, thì Thẩm Nghịch đã nhanh hơn một bước, giơ cánh tay dài ra, chắn trước vai Đệ Ngũ Khuyết, ngăn cách vị khách hào phóng đến từ Mục Châu này ở khoảng cách 3 bước. Thẩm Nghịch giới thiệu với Biên Tẫn, vị này là chiến hữu của ta khi ở Bắc Cảnh, phó sứ Mục Châu, hễ gặp người là ôm, đích nữ của Đệ Ngũ Thị, Đệ Ngũ Khuyết. Đệ Ngũ Khuyết rất không hài lòng với cách khái quát của Thẩm Nghịch về mình. Cái gì mà hễ gặp người là ôm, có thể giống nhau sao? Ta là gặp được Biên Tổng Đô Đốc bằng xương bằng thịt, quá kích động thôi. Ta cũng không phải là người tùy tiện như vậy. Thẩm Nghịch, người hành động tùy tiện như vậy thật là không ra gì. Đệ Ngũ Khuyết, hai người này cứ qua lại châm chọc nhau, quả thật không có chút cảm giác mập mờ của bạn lữ. Thẩm Nghịch có vẻ vô tình nhắc đến 4 chữ. Hễ gặp người là ôm, thật ra là cố ý nói cho Biên Tẫn nghe, để Biên Tẫn hiểu rõ, chuyện hôm đó chỉ là hiểu lầm. Biên Tẫn thờ ơ, hóa ra màn kịch hôm nay là vì ngấm ngầm giải thích. Thật đúng là một trái tim tinh xảo, bất quá, bàn tay vẫn còn đặt trên eo mình, tạm thời không cần phải quá khách khí. Thẩm Nghịch lại quay sang, nhìn Biên Tẫn và tiếp tục giới thiệu. Vị này đây, Đệ Ngũ nữ lang chắc ngươi cũng biết, nàng là... Đến chỗ xưng hô này, Thẩm Nghịch trắng trợn để trống, để Biên Tẫn tự điền vào. Dù Biên Tẫn điền gì nàng cũng không phản đối, cho dù nói là sư tỷ hay là người quen nửa sống nửa chín, Thẩm Nghịch cũng sẽ rất phối hợp mà đáp lại. Không sai, hơi thở của Biên Tẫn khẽ trầm xuống. Thẩm Nghịch dừng lại ở cách xưng hô cuối cùng, còn nhìn mọi người xung quanh cùng nhau nhìn về phía Biên Tẫn, đương nhiên là muốn nàng thừa nhận. Tiểu hồ ly thật xảo quyệt. Như vậy thì ngoài 2 chữ kia, nàng còn có thể nói gì nữa? Như nàng mong muốn, dù sao từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ lần cuối cùng đó, Thẩm Nghịch muốn gì nàng chưa từng cho. Biên Tẫn nói tiếp, phu nhân, ta là phu nhân của nàng ấy. Nụ cười trên mặt Thẩm Nghịch không hề thay đổi, chỉ là thản nhiên thu hồi ánh mắt. Mà những món tay khẽ đặt trên eo Biên Tẫn, động đậy một cách khó phát hiện. Trước khi đến Trường An, Đệ Ngũ Khuyết hoàn toàn không biết vị thê tử được thiên tử chỉ hôn cho Thẩm Nghịch là ai. Còn từng lo lắng, trái tim Thẩm Nghịch đã sớm bị người khác lấp đầy, vậy mà lại phải thành hôn với người khác, cuộc sống sau thành hôn sẽ chua xót đến mức nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không bao giờ ngờ được, người bị ép gả cho Thẩm Nghịch lại là Biên Tẫn. Hôm qua, khi Tằng Khuynh Lạc nhắc đến hôn sự của hai người, Đệ Ngũ Khuyết cùng với tiết độ sứ Mục Châu, cũng chính là lãnh đạo trực tiếp của nàng, đang ăn cơm tại một tiệm cơm. Vì quá kinh ngạc, chiếc thìa trong tay Đệ Ngũ Khuyết rơi thẳng vào nồi canh bò nóng hổi, bắn canh nóng lên mặt tiết độ sứ bên cạnh, bị tiết độ sứ đá cho một cái tím mông đến tối mới cảm thấy đau. Không trách Đệ Ngũ Khuyết kinh ngạc như vậy, ở 12 châu Bắc Cảnh, từ lâu đã lưu truyền một câu nói rất nổi tiếng. Không tin quỷ thần, chỉ tin Biên Tẫn. Đối với những người dân ở Bắc Cảnh xa xôi và cằn cỗi, họ chưa bao giờ gặp vị thiên tử cao cao tại thượng ở Trường An. Người đánh đuổi giặc ngoại xâm là Biên Tẫn, người cứu họ khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng là Biên Tẫn, người khai kho phát lương vì dân chúng bôn ba vẫn là Biên Tẫn. Đối với họ, Biên Tẫn mới là bầu trời trên đầu. Mục Châu nơi Đệ Ngũ Khuyết ở tuy không thuộc 12 châu Bắc Cảnh, nhưng cũng là châu lân cận, Mục Châu đương nhiên cũng lưu truyền những truyền thuyết về Biên Tẫn. Đệ Ngũ Thị là gia tộc lớn nhất Mục Châu, sự sùng kính của gia tộc dành cho Biên Tẫn không hề kém 12 châu. trong chính sảnh nhà đệ Ngũ Khuyết treo bức họa của Biên Tẩn. Trung Nguyên bái Phật, Bắc Cảnh bái Biên Tẩn, hiện giờ vẫn vậy, dân chúng Bắc Cảnh không quan tâm triều đình Trung Nguyên gán cho Biên Tẩn tội danh gì, nên bái vẫn cứ bái. Sau này khi Thẩm Nghịch dọn dẹp hắc khối Rubik, cũng có thêm một bức của nàng, cùng với Biên Tẩn song song treo, mỗi ngày đều cúng bái hương khói. Các nàng là những vị thần bảo hộ nổi tiếng nhất Bắc Cảnh, đến nhà ai cũng là một đôi. Hiện giờ hai vị lạt ma Bắc Cảnh này ở ngay trước mắt, lại còn hiếm khi cùng xuất hiện, nếu không phải xung quanh còn có người khác không tiện làm càn, đệ Ngũ Khuyết hận không thể đốt ba nén hương ngay tại chỗ. Không thể bái lại ra mặt, nhưng có thể bái trong lòng, cái gọi là tâm thành tắc linh. Khi đệ Ngũ Khuyết nhìn chằm chằm Biên Tẩn lặng lẽ cầu nguyện, ánh mắt ít nhiều có chút lộ liễu. Bị người nhìn chằm chằm như vậy, Biên Tẩn vô cùng không tự nhiên. Còn không tự nhiên hơn cả khi cho rằng nàng là tiểu ái nhân của Thẩm Nghịch. Thẩm Nghịch tốt bụng nhắc nhở đệ Ngũ Khuyết, đệ Ngũ nữ lang, hôm nay ngươi đến đây làm gì? Đệ Ngũ Khuyết xin phép những người trong nhà một vòng để được khỏe mạnh và thăng quan phát tài. Cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, ôm hai hộp quà mừng tân hôn lớn ra. Đương nhiên là đến đưa một phần quà mừng đến muộn, chúc hai vị lạt ma, không, hai vị tân nhân trăm năm hạnh phúc, thiên thu giai lão, tháng năm trôi qua ân ái bạc đầu. Biên Tẩn bị lời chúc phúc quá thẳng thắn của nàng làm cho mặt nóng lên, sau khi lễ phép cảm tạ, nhân lúc xoay người, gỡ tay Thẩm Nghịch khỏi eo mình. Ta đi xem vạn cô chuẩn bị cơm trưa đến đâu rồi. Sau khi nghênh đón khách nhân, Biên Tẩn liền rút lui, mỉm cười với mọi người. Xin lỗi không tiếp được, đệ Ngũ Khuyết nhìn bóng dáng Biên Tẩn dứt khoát rời đi, tiếc nuối nói. Sao lại đi rồi, tay Thẩm Nghịch trống không, nàng cười với đệ Ngũ Khuyết một nụ cười. Người tự nói đi, người hầu cất quà mừng tân hôn, Thẩm Nghịch mời hai vị khách quý đến noãn các uống trà. Trước đây thiên tử ban cho chút trà hái từ đỉnh núi Vạn Nguy được thu hái ngày đêm, năm nay tổng cộng chỉ có một cân. Thiên tử năm lạng, ta ở đây năm lạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ Ngũ Khuyết ở Mục Châu uống trà đều dùng bát to, cũng không hiểu cách uống trà của người Trung Nguyên. Nhưng trà của thiên tử, đương nhiên nàng phải nếm thử. Trên đường đến Noãn Các, đồng hồ điện tử của Thẩm Nghịch rung lên. Tai mắt ở Bắc Cảnh cuối cùng cũng trả lời nàng. Thẩm Nghịch dẫn hai người đến Noãn Các, Vạn cô ra tiếp đãi. Thẩm Nghịch tạm thời lui vào một góc vắng người, mở tin nhắn mã hóa. Có tin tức về địa điểm xuất hiện cuối cùng của cốt tiên. Xuất hiện ở Huyền Nhật Quốc, ánh mắt Thẩm Nghịch dừng lại rất lâu ở ba chữ. Huyền Nhật Quốc, chậm rãi ngẩng lên, thấy Biên Tẩn đang đi từ hành lang dài phía xa. Những cành cây đầy tuyết thường che khuất nàng, những đóa hoa mai đỏ nhẹ nhàng lay động, một thị nữ tiến lên, nói gì đó với nàng, đôi mắt nàng hơi rũ xuống, thế nhưng cũng cười rất ôn hòa. Ánh mắt Thẩm Nghịch đuổi theo Biên Tẩn một lát, nhớ tới những lời đồn hoang đường về nữ đế của Huyền Nhật Quốc. Một manh mối kỳ lạ như tơ nhện, ẩn hiện, rối rắm, bám vào ngực nàng, hô hấp dần trở nên nặng nề, trong lòng tràn ngập chua xót. Gió lớn thổi qua, gào thét làm rối loạn những đám mây. Những đám mây in bóng xuống mặt đất vặn vẹo, tan tác, một mảnh hỗn độn. Mấy ngày nay Biên Tẩn cảm thấy thời gian lúc nhanh lúc chậm, trí nhớ cũng không tốt, một khắc trước còn nghĩ làm gì. Ngay sau đó hoàn hồn thì đã làm xong. Không biết có phải do mô đun ký ức bị tổn hại hay không. Phản ứng đầu tiên của Biên Tẩn là đi hỏi Thẩm Nghịch, nhưng nghĩ đến những cảm xúc khác thường bị kích động đêm qua, đầu nàng có chút đau. Mấy ngày nay vẫn là nên cách xa Thẩm Nghịch thì tốt hơn. Biên Tẩn ở hành lang xác nhận chi tiết về việc dùng đũa trong bữa tiệc hôm nay với thị nữ, thì nghe thấy Tằng Khuynh Lạc gọi nàng từ phía sau. Đại sư tỷ, Tằng Khuynh Lạc bước nhanh đuổi kịp. Biên Tẩn, ngươi không ở cùng tiểu sư tỷ của ngươi và vị đệ ngũ nữ lang kia sao? Tằng Khuynh Lạc nói, hai người họ đang uống trà ở Noãn Các, ta không thích uống, vẫn là đến làm phiền đại sư tỷ, xem đại sư tỷ có gì cần ta giúp đỡ. Tình cảm của Tằng Khuynh Lạc dành cho vị đại sư tỷ này thực sự không bình thường. Khi còn ở sư môn, Tằng Khuynh Lạc, vị tiểu sư muội ngoại môn này, vì bị mất một chân, không có tiền làm chân giả, đi lại bất tiện, thường bị sư huynh sư tỷ nội môn bắt nạt. Biên Tẩn biết chuyện này đã nghiêm khắc chấn chỉnh tác phong sư môn, phát hiện thập ngũ sư đệ cầm đầu làm ác, trực tiếp trục xuất hắn khỏi sư môn. Tằng Khuynh Lạc không ngờ đại sư tỷ lại vì một đệ tử ngoại môn như nàng mà làm vậy. Cũng nghe nói trong nội môn có không ít người cảm thấy đại sư tỷ quá tuyệt tình. Con cháu nội môn đều nói, thập ngũ sư đệ là con chính thất của đại sư bá. Đại sư bá khi mất đã gửi gắm hắn cho sư tôn. Sau khi sư tôn qua đời, thập ngũ sư đệ có chút không tốt, nhưng hắn còn trẻ, bị khinh nhục cũng là do những người đến dựa dẫm vào danh tiếng của Song Cực Lâu, nghĩ đến việc che chở đệ tử ngoại môn nhất thời. Đại sư tỷ lại không quan tâm mà trục xuất hắn khỏi sư môn, thật sự là không phân biệt thân sơ. Nếu đại sư bá và sư tôn biết chuyện dưới suối vàng, chỉ sợ không được yên ổn. Biên Tẫn hoàn toàn mặc kệ ai là con chính thất, hay là ai được gửi gắm cô nhi, lấy lý do ỷ mạnh hiếp yếu đấu đá đồng môn, trục xuất hắn khỏi Song Cực Lâu, vĩnh viễn không được vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ đó về sau, uy tín của Biên Tẫn trong môn phái càng tăng, tuy bên ngoài thì không ai dám xen vào, nhưng những người không ưa nàng sau lưng cũng ngày càng nhiều. Sau này Biên Tẫn gặp nạn, ngay cả trong sư môn cũng có không ít lời gièm pha, hễ bị Tằng Khuynh Lạc nghe thấy, nàng nhất định sẽ cãi lại. Trong lòng Tằng Khuynh Lạc, Biên Tẫn là vị đại sư tỷ cao cao tại thượng mà nàng kính ngưỡng, không ai xứng với nàng. Ngoại trừ tiểu sư tỷ, việc hai người thành hôn, trong thành Trường An có người kinh ngạc, có người xem kịch vui, có người khinh thường. Tằng Khuynh Lạc chính là một trong số ít người chạy đến Đại Từ Ân Tự suốt đêm, vì hai người họ trăm năm hạnh phúc mà thắp hương cầu phúc. Hôm nay hai người sóng vai đón khách, người khác không nhìn ra, nhưng không qua được mắt Tằng Khuynh Lạc. Hai người rõ ràng là vì không bị mang tội, đại bất kính, mới cùng nhau diễn kịch, giả vờ ân ái. Rốt cuộc hai người họ có mối hận cũ, vô số kẻ thù, mỗi lời nói hành động đều sẽ bị những kẻ không có ý tốt phóng đại, giải thích sai lệch, bất cứ lúc nào cũng có thể vì một chuyện nhỏ mà bị buộc tội. Biên Tẫn diễn xong liền rời đi, giờ phút này dù Tằng Khuynh Lạc có nhắc đến chuyện lạ ở Bắc Cảnh của Thẩm Nghịch, Biên Tẫn cũng không có hứng thú, nửa chữ cũng không hỏi thêm. Hai người đến thư các, Tằng Khuynh Lạc nói đến khô cả miệng, ngượng ngùng nói, uống rượu tao nóng mà thị nữ mang tới, mở tivi, nói hôm nay chưa xem tin tức. Vừa cầm điều khiển, liền nghe phía sau Biên Tẫn hỏi. Chuyện ngươi vừa nói tiểu sư tỷ của ngươi đến hố ly lực số 3 còn chưa nói xong. Nàng đến đó làm gì, có nói với ngươi không? Tằng Khuynh Lạc nhìn thì có vẻ không để ý, thật ra là không bỏ sót một chữ. Ly lực là một con quái thú được ghi chép trong một cuốn sách tên là Sơn Hải Kinh, trong lịch sử do bao con nhộng mang đến, nó xuất hiện ở đâu, nơi đó sẽ xảy ra động đất. Trong những cuộc thảo luận về những câu chuyện thần thoại tương lai của đế quốc Đường Pro, nó được mô tả như một con quái thú ẩn mình dưới lòng đất, rất giỏi khuấy đảo địa tâm. Trong lãnh thổ của đế quốc Đường Pro có 4 hố thiên thạch rất lớn, đều được đặt tên theo ly lực. Vừa rồi Tằng Khuynh Lạc nói hố ly lực số 3 là lớn nhất và là khu vực cấm nguy hiểm nhất. Bởi vì phóng xạ thiên thạch trong hố số 3 chưa được phân giải, đến gần hố số 3 rất có thể sẽ mắc bệnh phóng xạ nghiêm trọng. Biên Tẫn đột nhiên hỏi, Tằng Khuynh Lạc nhất thời nghẹn họng, giống như trở lại thời niên thiếu bị lão sư trong thư viện gọi lên kiểm tra bài. Không biết mình có nói sai gì không, sau một hồi ấp úng, Tằng Khuynh Lạc chỉ dám nói thật. Lúc này trong thư các chỉ có hai người họ, Tằng Khuynh Lạc nói. Tiểu sư tỷ nói, chỉ có kim loại hiếm ngoài hành tinh chứa trong thiên thạch ở hố số 3 mới có thể dùng làm nguyên liệu cho chip. Chip, không biết là chip gì, tiểu sư tỷ chưa nói, chắc là biết có nói với ta cũng không hiểu. Nhưng ta biết kim loại hiếm trong hố số 3 rất hiếm, ở ám võng, một hai loại kim loại hiếm có thể đổi một quốc gia lớn bằng 12 châu Bắc Cảnh. Đôi mắt Biên Tẫn khẽ lóe lên, ly rượu táo nóng đột nhiên bị đổ, làm ướt một phần tay nàng, phần cổ tay lộ ra ngoài găng tay cũng bị rượu nóng dính ướt một khoảng. Không sao chứ, Tằng Khuynh Lạc lập tức đứng dậy, có cần đi xả nước lạnh không? Rượu táo nóng được bưng lên khi gần sôi, giờ cũng chỉ hơi nguội một chút, đổ lên người sẽ bị bỏng. Không sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biên Tẫn không cảm thấy gì, chỉ cởi chiếc găng tay ướt sũng. Là nghịch tâm, Thẩm Nghịch vậy mà vì chế tạo nghịch tâm, đã thâm nhập hố ly lực số 3, một nơi như địa ngục trần gian để tìm kiếm nguyên liệu. Phóng xạ ion hóa mãnh liệt trong hầm không hề ôn hòa hơn hắc khối Rubik, có thể ăn mòn tế bào và mô người thành một chất lỏng không thể diễn tả. Biên Tấn đã từng rất hứng thú với hố ly lực số 3, dù sao quyền hạn bảo mật của tổ công tác hố số 3 có thể so sánh với viện nghiên cứu phát minh tối cao. Nơi càng bí mật thì càng cất giấu bí mật sâu hơn. Nàng từng xem một báo cáo không rõ nguồn gốc của tổ công tác hố số 3, người bị bệnh phóng xạ sẽ có những biểu hiện ngoài tin đồn. Hóa lỏng, nàng còn chú ý đến một câu, bệnh phóng xạ cấp độ A có xác suất cực cao xuất hiện rối loạn dẫn truyền thần kinh. Đó là một nơi điềm gở khủng khiếp. Khi còn là tổng đô đốc Bắc Cảnh, Biên Tẫn đã dặn dò thuộc hạ tuyệt đối không được đến gần hố số 3. Không ngờ, ngoài dự liệu của nàng, có người không an phận không chỉ vào hố số 3, còn đào cả kim loại hiếm bên trong ra, chế tạo thành nghịch tâm, cấy vào cơ thể nàng. Biên Tẫn dùng đốt ngón tay xoa xoa thái dương đang ẩn ẩn nhức nhối. Nàng tin rằng thiên tài máy móc kia chắc đã nắm giữ phương pháp tinh lọc phóng xạ ion hóa. Nếu không cũng sẽ không dùng lên người nàng. Nhưng, bên ngoài không có thông tin cụ thể về hố số 3, thẩm nghịch lại gan lớn đến mức đi mạo hiểm ở nơi đó. Một hai loại kim loại quý giá, nếu thẩm nghịch dùng vào việc khác, có thể dễ dàng đổi lấy những thứ có giá trị hơn. Giờ lại ở trong cơ thể nàng, có thể đổi lại được gì? Tằng Khuynh Lạc hoàn toàn không biết những suy nghĩ trong lòng Biên Tẫn, tiếp tục nói. Cái hố số 3 đó thật sự rất đáng sợ. Ngay cả tiểu sư tỷ toàn thân vũ trang đi cũng chịu không ít khổ, sốt cao liên tục mấy ngày không khỏi. Cuối cùng cũng gắng gượng qua được. Biên Tẫn im lặng, Tằng Khuynh Lạc không biết nàng đang nghĩ gì. Nhớ lại lúc đó thẩm nghịch sốt đến mức không nhận ra ai, thở dài. Thật không đáng, Biên Tẫn nhìn ra ngoài cửa sổ kính, nhìn sân tuyết rơi, ánh mắt tối sầm lại. Đúng vậy, không đáng, nghe nói Tằng Khuynh Lạc ở Tĩnh An Hầu Phủ. Những sư tỷ muội của Biên Tẫn từ sư môn đến thăm. Gần trưa, thẩm nghịch và đệ ngũ khuyết từ noãn cắt ra ngoài, liền nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ. Ở lầu xem tuyết, một đám nữ lang đang vây quanh Biên Tẫn, tất cả đều là người quen cũ. Lần trước đại hôn không tiện hỏi, không kịp nói, lúc này cuối cùng cũng bắt được cơ hội. Những lời tò mò hoặc quan tâm, dừng lại ở tai thẩm nghịch là những lời ồn ào nhức nhối, ngước mắt nhìn lại. Càng là một đám người vây quanh. Biên Tẫn ít nói, người khác nói 10 câu nàng nhiều nhất đáp lại nửa câu, nhưng đối với những người nàng một tay dẫn dắt trong sư môn lại rất kiên nhẫn, còn luôn kèm theo nụ cười như có như không. Thẩm nghịch trơ mắt nhìn Biên Tẫn ngước mắt nhìn một sư tỷ nào đó bên cạnh, không biết nghe được chuyện gì, khóe miệng hơi cong lên. Trong lòng thẩm nghịch ngũ vị tạp trần, thành thân cũng đã được hơn nửa tháng, sáng nay nàng còn nhận được ánh mắt lạnh lùng. Đều là đồng môn, đãi ngộ của nàng lại kém quá nhiều. Thẩm nghịch nhìn qua màn tuyết mờ mịt, nhìn nữ nhân trên lầu. Trong đám người nàng để mặt mộc, nhưng dung mạo lại xuất sắc nhất, như vầng trăng sáng giữa những vì sao lấp lánh. Nhìn như gần gũi, nhưng thật ra luôn giữ khoảng cách lạnh lùng với mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai có thể thực sự bước vào trái tim nàng, càng không cần nói đến có được thân thể nàng. Trong lòng đột nhiên hiện lên 4 chữ, nữ đế huyền nhật, ai nói nhất định không ai có được chứ? Trong 6 năm xa cách, hơn 2.000 ngày đêm thẩm nghịch không biết, đôi tay tuyệt đối trong sạch của Biên Tẫn, có từng nguyện ý ôm ai, lại mang theo khát khao về, uất ve ai? Lòng nàng rối bời, một bông tuyết rơi xuống chóp mũi Biên Tẫn, nàng không thích, nâng tay áo quét đi. Nụ cười nhạt nhòa, đối với những chủ đề xung quanh không mấy hứng thú. Giáo dưỡng khiến nàng duy trì đáp lại để người khác không nhận ra sự thờ ơ, đôi mắt lại lơ đãng nhìn quanh, tìm kiếm hứng thú trong mùa đông tẻ nhạt. Bỗng nhiên khựng lại, đối diện với thẩm nghịch đang đứng ở vườn trúc. Tuyết trắng và trúc xanh vốn là vẻ đẹp cứng cáp bắt mắt, đủ để vẽ tranh. Nhưng so với thẩm nghịch tùy ý đứng một bên với dáng vẻ ngạo nghễ, vẫn là kém hơn. Ánh mắt Biên Tẫn hoàn toàn bị thẩm nghịch thu hút, thẩm nghịch giấu mình trong chiếc áo choàng chắc chắn. Không lộ ra chút gì, Biên Tẫn lại vô cớ phác họa trong đầu hình dáng hoàn chỉnh của cơ thể kia. Rốt cuộc đêm qua lưng nàng đã bị những đường cong mềm mại quyến rũ quấn lấy cả đêm, tâm ma lan tràn. Thẩm nghịch thấy Biên Tẫn nhìn sang, đang định gọi nàng, ai ngờ Biên Tẫn chỉ nhìn thoáng qua rồi vội vàng thu hồi ánh mắt, ngay cả nụ cười cũng biến mất. Thẩm nghịch, vì các sư muội mà kiên nhẫn giữ nụ cười nửa ngày, vừa thấy mình liền hết kiên nhẫn. Nếu là trước đây, thẩm nghịch cũng không định đi làm vừa lòng người không thích mình, nhưng việc cốt tiên xuất hiện khiến sự chua xót trong lòng nàng trỗi dậy. Trên lầu xem tuyết, có người nhắc đến ngày đại hôn quá vội vàng nên chưa kịp nói chuyện với Biên Tẩn. Có người nói đại sư tỷ sau này định cư ở kinh thành, chắc chắn sẽ thường gặp nhau. Đương nhiên cũng có người tò mò về tình cảm của Biên Tẩn và Thẩm Nghịch sau khi thành hôn. Việc Biên Tẩn đánh 10 roi trước đây, tất cả mọi người trong và ngoài sư môn đều chứng kiến, những khúc mắc bên trong trừ người trong cuộc không ai hiểu, đa số người ngoài chỉ cảm thấy nàng phạt quá nặng, quá tàn nhẫn. Hiện giờ tiểu sư muội lên như diều gặp gió, tin đồn lợi dụng hôn sự để trả thù Biên Tẩn lan truyền, người trong sư môn không khỏi lo lắng cho tình hình gần đây của Biên Tẩn, vây quanh nàng hỏi han không ngừng. Biên Tẩn trên chiến trường ra lệnh sắc bén quyết đoán, nhắc đến Thẩm Nghịch liền trở nên khó nói hết lời. Ta và nàng, phu nhân, Biên Tẩn đang đau đầu, một tiếng gọi mềm mại xa lạ cắt ngang sự khó xử này. Ngay sau đó, người gần nhất bên cạnh bị che khuất khỏi tầm nhìn, hương trà quen thuộc sộc qua khẩu trang xông vào khứu giác, dù đã được lọc rất nhanh, nhưng dư lại một chút hương thơm và đôi mắt sáng ngời, ngay lập tức khiến cảm xúc u mê của Biên Tẩn rung động. Nhiều người như vậy, lầu xem tuyết lại là một tiểu lâu tao nhã, vốn được chủ nhân Tần Vương xây dựng cho hai phu thê, giờ có thêm 7-8 người, đương nhiên là chật chội, Thẩm Nghịch càng muốn thêm náo nhiệt, chen đến bên cạnh Biên Tẩn. Phu nhân, sao ngươi lại ở đây? Không phải đã nói là đi tìm ta sao? Ta đợi ngươi rất lâu mà không thấy. Vẻ mặt sốt ruột ủy khuất của Thẩm Nghịch dịu dàng như ngọc, hoàn toàn như một chú chó nhỏ lạc chủ, sốt ruột tìm kiếm. Tuy không biết lần này là vì sao, nhưng Biên Tẩn rất quen thuộc với không khí trước khi đứa trẻ mình mang về muốn giở trò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, Thẩm Nghịch nói, lạnh quá, hai tay nắm lại xoa xoa hà hơi vừa tiến sát vào lòng Biên Tẩn. Rất rõ ràng, muốn phu nhân sưởi ấm tay cho mình. Mọi người kinh ngạc im lặng, đâu giống như là kẻ thù không đội trời chung, phu thê bình thường cũng không thân mật như vậy. Đệ Ngũ Khuyết đứng ngoài đám người há hốc miệng, trong lòng khinh bỉ. Y, một tiếng dài, trong thời tiết âm 20 độ, mặc quần áo mỏng manh, nhanh chóng đuổi theo 100 dặm đường, suốt đêm săn giết con hổ điện bị biến chất, người đó là ai vậy? Với nhiệt độ này mà còn sợ bị lạnh hơn nữa sao? Thẩm Nghịch liếc thấy đôi tay đang đan vào nhau trước người Biên Tẩn không đeo găng tay, trong lòng trùng xuống. Biên Tẩn cực kỳ sạch sẽ, ngay cả khi đeo găng tay cũng không muốn chạm vào nhiều thứ, huống chi lúc này không đeo. Sao lại đột nhiên cởi ra? Lúc trước găng tay Biên Tẩn bị rượu tao nóng làm ướt nên đã cởi ra, còn chưa kịp bảo vạn cô tìm đôi găng tay mới thì đồng môn đã đến. Nàng là Tĩnh An hầu phu nhân trên danh nghĩa, chủ mẫu của phủ này, đương nhiên phải tiếp đãi chu đáo. Động tác Thẩm Nghịch cứng đờ, xem ra màn làm nũng này không đúng lúc. Sư tỷ chắc chắn sẽ không chạm vào nàng. Đang định tự tìm đường lui, thì mơ u bàn tay đột nhiên có một bàn tay trắng nõn đặt lên. Thật sự lạnh sao? Lòng bàn tay Biên Tẩn không chút e dè, trực tiếp dán lên da thịt Thẩm Nghịch, hai tay từ ngoài bao lấy tay nàng, ôm người trước mặt vào lòng, hơi thở ấm áp phả vào, cẩn thận so. Tầm nhìn Thẩm Nghịch đột nhiên hẹp lại, chỉ có thể nhìn thấy một mình Biên Tẩn. Đầu ngón tay Biên Tẩn hơi ửng hồng, tay rất ấm. Đương nhiên không phải bị lạnh cóng. Có ấm hơn chút nào không? Tưởng rằng màn ân ái trước mặt người kết thúc như vậy, không ngờ Thẩm Nghịch hôm nay lại cố chấp đến thế. Lạnh cóng rồi, phu nhân thổi cho ta nữa đi. Biên Tẩn hơi kinh ngạc ngước mắt, thấy đáy mắt Thẩm Nghịch có ý cười. Đã hiểu, đã trưởng thành, cũng giỏi hơn, trước mặt mọi người trêu chọc nàng như vậy. Biết nàng lúc này là giả vờ, còn thấy mà thương. Thật khó tưởng tượng khi thực sự sốt cao không muốn ai biết, một mình giày vò sẽ như thế nào. Thẩm Nghịch thấy giữa mày Biên Tẩn nhíu lại, biết sự nhẫn nại của sư tỷ sắp cạn kiệt, tính toán vừa đủ thì dừng. Không đợi nàng dừng lại, bên hông đã bị ôm lấy. Biên Tẩn có chút vụng về ôm nàng vào lòng, giống như nhiều năm trước nuông chiều nàng. Như vậy thì sao? Sự dịu dàng khiến Thẩm Nghịch nhất thời hoảng hốt, tác giả có chuyện muốn nói. Tiểu hồ ly hư hỏng vốn định trêu chọc chủ nhân, không ngờ bị chủ nhân ôm vào lòng hết mực nuông chiều xoa đầu. Tiểu hồ ly hư hỏng, phúc khí của ngươi còn ở phía sau. Nhắc nhở rất mạnh, Thẩm Nghịch và Biên Tẩn từ đầu đến cuối 1v1. Chú thích, Lạt Ma, La Ma, là một thuật ngữ trong Phật giáo Tây Tạng, có nguồn gốc từ tiếng Phạn. Guru, guru, nghĩa là bậc thầy, phẩy chấm, đạo sư. Phóng xạ ion hóa là một dạng năng lượng bức xạ có khả năng ion hóa vật chất mà nó đi qua. Điều này có nghĩa là nó mang đủ năng lượng để tách electron ra khỏi nguyên tử hoặc phân tử, tạo thành các ion mang điện tích. Quá trình này có thể gây ra những thay đổi hóa học trong vật chất, bao gồm cả các tế bào sống. Cách chương